Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Thư Viện Truyền Nhân. Mạnh Hàn Thiền viên này thần thông hạt giống, là từ một viên giác mộc giao luyện hóa mà thành, cho nên thần thông năng lực là trưởng khống mộc trúc chi vật. Mộc vì một trong ngũ hành. Giác mộc giao càng là chỉ ở thần thú thanh long phía dưới yêu ma. Như về sau có cơ hội lấy được thanh long chi huyết. Môn thần thông này nói không chính xác có thể tấn thăng làm thanh long tiên thuật. Lục Thanh Bình xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Hắn từ khi tiến vào Vũ Thành Vương Phủ về sau. Đối với tu hành giới các loại truyền thuyết ít ai biết đến hiểu rõ cũng càng thêm tăng nhiều. Mà nếu như đi Nam Cương, chỗ kia tất cả đều là rậm rạp lão lâm, lại tăng thêm chướng khí những vật này, có Mạnh sư tỷ cái này đan hà thánh địa luyện đan tử đệ. Lại có nàng đây trên tay nhưng trưởng khống thiên hạ mộc trúc chi vật thần thông. Lần này đi Nam Cương thật sự là quá có nắm chắc. Mạnh Hàn Thiền mỉm cười nói. Ta ngược lại là coi trọng môn thần thông này về sau thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực. Ta là đan hà phúc địa đệ tử, chú định lấy đan đạo làm chủ. Không thể không nói luân hồi điện ban thưởng cho ta môn này thần thông cổ năng lực. Đối với ta về sau tu hành phát triển quá mức phù hợp. Từ một điểm này nhìn lại, luân hồi điện vì bồi dưỡng những thứ này bọn hắn những thứ này luân hồi già. Cũng có thể nói là không di dư lực vì bọn họ cung cấp tương lai phương hướng. Mục đích tính rất đơn thuần, chính là hy vọng bọn họ có thể tương lai leo lên thần thánh chi vị. Lục Thanh Bình đối với điểm này không phát biểu bình luận. Lần này đáp ứng Nam Cương một nhóm thời gian cụ thể về sau. Hắn ngược lại hỏi ngày ấy Mạnh Hàn Thiền tại Luân Hồi Điện bên trong lưu âm. Không biết sư tỷ vậy lưu âm ngọc giản bên trong nói nho môn thịnh điển là thế nào một chuyện. Vì sao ta đi vào kinh thành về sau, cũng không có nghe nói có quan hệ tin đồn truyền tới. Ngày ấy tại quốc yến bên trên, tai mắt ánh mắt quá nhiều, lại tăng thêm nho môn đệ tử bản môn cũng ở bên kia. Không có tin đồn truyền ra hiển nhiên là Hương Sơn Thư Viện không nguyện ý phô trương quá mức. Hắn tự nhiên không tốt trắng trợn đi nghe ngóng, lúc này trong âm thầm rốt cục có thể hiếu kỳ hỏi ra liên quan tới nho môn sự tình. Trước đó tại Tôn Từ Chân Nhân làm hắn đến kinh trên đường. Xuyên thấu qua Tôn Từ Chân Nhân trong miệng đại khái để hắn biết được đại khái đủ là vị kia Hương. Sơn Thư Viện Lão Thư Sinh Chu Thừa Hoàng ngay lập tức đem đi Tây Phương. Sợ muốn tuyển chọn người nối nghiệp. Nhưng cụ thể tin tức, liền ngay cả Vũ Thành Vương Phủ cũng không biết rõ lắm. Mạnh Hàn Thiền lúc này hơi trầm ngâm, suy tư liên tục, hay là lựa chọn không có dấu giếm Lục Thanh Bình. Nhân tiện nói, tuy nói đây là nho môn tạm thời giữ kín không nói ra một sự kiện. Bất quá nói cho ngươi cũng không có gì lớn không được. Chỉ là ngươi không muốn lại truyền đi là được. Sau đó tại Lục Thanh Bình liên tục cam đoan dưới, Mạnh Hàn Thiền nói tới ngọn nguồn, chúng ta đan hà phúc địa từ phu tử thành thánh một đời kia. Liền cùng Hương Sơn Thư Viện quan hệ không ít, ở trong đó liên lụy đến đan hà tổ sư cùng nho môn một vị tiền bối quan hệ. Nơi này ta là tiểu bối không thật nhiều nói. Tóm lại, chúng ta đan hà cùng Hương Sơn Thư Viện là tam giáo trong thánh địa quan hệ tốt nhất hai phái. Ngay tại mấy tháng trước, chúng ta thu được thư viện truyền tin, nói cùng thế hệ này Hương Sơn Thư Viện lão viện chủ Chu Thừa Hoàng thiên mệnh sắp tới. Sẽ đến nay cuối năm thọ hết chết già. Đây là cái bỗng nhiên tin dữ, liền ngay cả Hương Sơn Thư Viện cũng không có chuẩn bị. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng lão viện chủ có thể sống 100 tuổi đâu. Lão viện chủ bỗng nhiên minh bạch ngày về chuyện này, đối với nho môn đến nói là một cái biến cố lớn. Bọn hắn trước đó còn không có chuẩn bị, còn chưa tuyển ra đời sau người nối nghiệp. Lục Thanh Bình hiếu kỳ, trực tiếp hỏi, theo lý mà nói, vị kia Chu lão viện chủ đã năm hơn 80. Cái này 80 năm qua, Hương Sơn thư viện bên trong làm sao đều kinh lịch chí ít hai đời người. Làm sao cũng không đến nỗi một cái có thể đem ra được người nối nghiệp đều không có a. Nho môn không phải dễ dàng nhất ra đại tài sao? Mạnh Hàn Thiền thở dài nói, cái này cùng nho môn 30 năm trước hai người có quan hệ. Một người gọi là Trần Ngọc Kinh, một người gọi là Vệ Phượng Thiên. Trần Ngọc Kinh vốn là Hương Sơn thư viện bên trong nhất có nhìn tiếp tục lão tiên sinh đạo thống người, kết quả bởi vì một ý nghĩ sai lầm, từ xấu tiền đồ, càng là trực tiếp tại Hương Sơn thư viện bên trong thân bại danh liệt. Sau đó không biết tung tích, lúc đầu Trần Ngọc Kinh bị trục xuất thư viện, tự nhiên giờ đến phiên Vệ Phượng Thiên tiếp tục đạo thống. Nhưng ai biết lão tiên sinh lại từ đầu đến cuối không có quyết nghị Vệ Phượng Thiên làm truyền nhân. Gây vị này người đọc sách trong cơn tức giận cũng rời đi thư viện. Người đời trước bên trong, nhất có nhìn tiếp tục đạo thống hai vị người đọc sách mất tích. Bất đắc dĩ Hương Sơn thư viện, tự nhiên là chỉ có thể chờ đợi thế hệ này bên trong đọc sách hạt giống xuất hiện. May mà thế hệ này bên trong nhân tài đông đúc. Một lần tính xuất hiện ba cái đọc sách hạt giống, chính là Ngọc Tiêu Nhiên ba vị sư huynh, đại đệ tử Ngô Tu Nho, nhị đệ tử Ứng Phi Hoa, tam đệ tử Chi Mệnh. Ba người này trời sinh chính là đọc sách nghiên cứu học vấn liệu, thậm chí ngay cả giang hồ nửa điểm cũng không có vượt vào. Chính là vài tòa trong học đường phổ thông ba người, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình trở thành nho môn thánh địa Hương Sơn thư viện. Ba cái lựa chọn, cái này có lẽ cũng là Chu lão tiên sinh tại lần trước kinh nghiệm về sau quyết định. Vấn đề là, ngay tại ba người này còn không có trưởng thành thời điểm, Chu lão tiên sinh liền muốn tuổi thọ sắp tới, cho nên nhất định phải tại năm trước lão tiên sinh còn tại thế thời điểm, từ trong miệng hắn định ra truyền nhân, nếu không có thể sẽ để Hương Sơn thư viện bên trong sinh ra phe phái chi tranh. Các tôn một người, trận này từ ba cái trẻ tuổi người đọc sách bên trong tuyển ra truyền nhân thí luyện, liền muốn tại sau 7 ngày bắt đầu. Đây là một lần đối với Hương Sơn thư viện rất trọng yếu. Truyền thừa thịnh điển, nhưng bởi vì có vài thập niên trước sự kiện kia, thư viện cảm thấy vị kia năm đó ngậm phẫn rời đi người đọc sách, có khả năng sẽ tại lão tiên sinh qua đời thời điểm trở về gặp hắn một mặt. Người này là cái không ổn định nhân tố, cho nên hy vọng Đan Hà Phúc Địa có thể đến giúp đỡ. Cảnh giác người kia, lúc đầu cũng không cần chúng ta tới. Nguyên nhân là Hương Sơn thư viện thế hệ này bên trong nho lệnh Tôn Tĩnh Chi tiên sinh đã nửa năm không có hành tung, bất đắc dĩ, thư viện chỉ có thể hướng Đan Hà xin giúp đỡ, hy vọng phái ít nhân thủ tới hỗ trợ đề phòng năm đó vị kia người đọc sách. Lục Thanh Bình nghe đến, đó líu lưỡi, cần hai đại thánh địa đều cảnh giác vị kia người đọc sách. Vệ Phượng Thiên, hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, có thể đáng thật tình như thế đối đãi. Đợi đến Chu lão tiên sinh chân chính truyền nhân sau khi xuất hiện, cũng chính là nho môn đối ngoại tuyên cáo đời tiếp theo viện chủ thời điểm, chính là nho môn mới viện chủ đảm nhiệm thịnh điển. Nho môn lịch đại viện chủ không giống với Phật môn, Phật môn như chùa Kim Cương, chùa Kim Cương phương trưởng cũng không cần tu vi cao nhất cái kia, cũng không cần Phật hiệu cao nhất cái kia, cần chính là có thể nhất kinh doanh tốt một cái môn phái người. Cho nên chùa Kim Cương phương trượng không phải Huyền Diệt, cũng không phải Huyền Duyên, mà là Huyền Tịch. Nhưng Hương Sơn thư viện khác biệt, có lẽ là bởi vì nho môn con đường tu hành khác biệt. Nho môn chân chính người tu hành, hay là lấy đọc sách làm chủ, lại tăng thêm phu tử tại nơi nào đó tọa trấn. Cho tới nay đọc sách nghiên cứu học vấn đều là nho môn bên trong lớn nhất chính thống con đường. Thậm chí không phải chân chính nghiên cứu học vấn người đọc sách, còn muốn tại nho môn bên trong địa vị thấp một chút. Nho Môn một thế hệ thời gian rất ngắn, chỉ có không đến 6-70 năm, nhiều lắm là 100 năm liền đến đầu. Nhưng mỗi một đời viện chủ đều không ngoại lệ, đều là chân chính người đọc sách. Có thể lấy tự thân đạo lý học vấn áp đảo đồng môn cái kia một người, mới có thể lãnh tụ cái này Diêm Phù 1/3 Nho Môn thánh địa. Cho nên có lẽ hiện tại ba cái kia đọc sách hạt giống mới không đến mười mấy chừng 20 tuổi. Nhưng bọn hắn một cái trong đó người trẻ tuổi, chính là đời tiếp theo Nho Môn thánh địa viện chủ không thể nghi ngờ. Ngô Tu Nho, Ứng Phi Hoa, Chi Mệnh, Lục Thanh bình thầm nhủ trong lòng ba người này danh tự. Mà nghe được Đan Hà Phúc Địa đến đây nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tương đương với Nho Môn đảm nhiệm hộ pháp chức trách nguyên thần chân nhân Tôn Tĩnh Chi. Tiên sinh đã nửa năm không có hành tung, tại Tôn Tĩnh Chi không rõ sống chết thời điểm, thư viện mất đi không chỉ là một cái nguyên thần chân nhân, hay là một viên thiên tiên đạo quả, chân chính lực lượng giảm mạnh 1/3. Cho nên nhất định phải để Đan Hà Phúc Địa cũng phái người tới hỗ trợ tọa trấn, mới có thể bảo đảm ổn thỏa. Thì ra là thế, Lục Thanh Bình hoàn toàn hiểu rõ một ít chuyện chân tướng cùng nội tình. Đồng thời đối với mình trên người viên kia thiên tiên đạo quả, trong lòng biết nhất định phải mau chóng trả lại, mà còn tuyệt đối không thể tự kiềm chế đi trả. Như thế mình căn bản không có cách nào giải thích Tôn Tĩnh Chi. Xem ra hôm nay sau khi trở về, ngày mai liền nên đi núi Điểm Đăng rừng đào tìm vị kia luân hồi tiền bối Lý Xuân Phong. Sau đó, hai người tại trong tửu lâu tiếp tục nói chuyện một chút sự tình. Lục Thanh Bình cáo từ về Vương Phủ, cũng chuẩn bị một chút bắt đầu tiến về núi Điểm Đăng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN